Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Phượng Hoàng Tông xuất phát. Ở phần trước thì chúng ta đã biết ở trên Đại hội Long Võ thì Tô Hoàn đã thể hiện ra cái thực lực tuyệt đối của mình, chấn nhiếp bát phương, tiêu diệt cả mấy cái thiên tài đến từ tinh không và thu bản mệnh kim huyết của đám còn lại. Điều này đã chấn nhiếp tất cả các tông môn siêu cấp, đặc biệt là năm tông môn có thù với hắn. Kể cả những tông môn chỉ có chút thù nhỏ thì cũng phải đến xin lỗi. Và Tô Hàn đã bắt bọn họ tự hủy thân thể và đứng quỳ lạy trước phần mộ của đám đệ tử Phượng Hoàng Tông đã chết đi trong các cuộc chiến. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hành trình báo thù của Tô Hàn sẽ diễn ra như thế nào. 2 ngày sau đó thì Từ Hỏa truyền tống rời đi. Trước khi hắn đi, hắn tới cung điện của Tô Hàn, quỳ một chân trên đất, hướng về phía Tô Hàn mà bái ba bái, nhưng Tô Hàn không xuất hiện. Sau khi hắn đi, đến ngày thứ tư thì 3 vạn đệ tử kia của Hóa Thần Các cùng với Viên Thiên Phong cũng lần nữa tới nơi này. Nhục thể bọn hắn sụp đổ, chỉ để lại nguyên thần lặng lặng quỳ trước mộ địa. Trên mặt bọn hắn không có bất kỳ oán khí gì, bởi vì bọn hắn biết đây là lựa chọn ban đầu của tông môn, mà cái lựa chọn này đến bây giờ bọn hắn phải thừa nhận hậu quả. Tuy nói là lúc trước sau khi Tô Hàn thả bọn hắn thì liền không còn liên hệ gì nữa. Mọi chuyện cần thiết của Tô Hàn cùng với bọn hắn cơ hồ đều không có quan hệ, nhưng bọn hắn là đệ tử Hóa Thần Các, mà Hóa Thần Các làm ra lựa chọn thì vô luận là hậu quả gì bọn hắn đều phải tiếp nhận. Mà khi bọn hắn tới đây quỳ lại 3 ngày rốt cuộc cũng rời đi thì người của Yêu Ma Vực lại tới. Giữa Tô Hàn và Yêu Ma Vực ngược lại không có thù hận gì, cũng không có liên quan gì, nhiều lắm chỉ là trước kia cường giả của Yêu Ma Vực quát tháo Tô Hàn vài câu. Bọn hắn muốn hướng Tô Hàn nhận lỗi, căn bản cũng không gặp được Tô Hàn. Cuối cùng chỉ có thể mặt mũi xám xịt mà về. Cho đến giờ phút này thì 10 đại siêu cấp tông môn trên Long Võ Đại Lục, Nhất Đạo Cung và Thánh Linh Điện giao hảo với Phượng Hoàng Tông. Về phần 5 đại tông môn siêu cấp kia thì đã hoàn toàn san bằng ân oán với Phượng Hoàng Tông. Người không chết chính là ta sống. Về phần Hóa Thần Các, Thái Bình Tông, Yêu Ma Vực, 3 cái tông môn siêu cấp này thì tính là trung lập. Cái mà bọn hắn nên làm cũng đều đã làm rồi. Tô Hàn cũng sẽ không lại đi tìm bọn hắn gây chuyện nữa. Phượng Hoàng Tông cùng với bọn hắn không có mảy may quan hệ. Thời gian trôi qua trong nháy mắt đã là nửa tháng. Long Võ Lịch, giai đoạn thứ 1003, năm 8439, ngày 23 tháng 3, Tô Hàn bắt đầu chuẩn bị tấn công 5 đại tông môn siêu cấp. Ngày 25 tháng 3, trên giới Phượng Hoàng Tông, ước chừng 100 triệu, 638 vạn đệ tử đã hoàn tất chỉnh hợp. Ngày 27 tháng 3, Đồng Minh Thánh Linh Điện có 5.460 vạn đệ tử cũng chỉnh hợp hoàn tất. Ngày 29 tháng 3, Tống Gia Vân Gia, nguyên một đám thế lực, vì báo đáp ân cứu mạng của Tô Hàn, tổng cộng có 4.320 vạn đệ tử cũng hoàn tất chỉnh hợp. Ngày 30 tháng 3, toàn bộ tu sĩ của khu địa được nghỉ ngơi một ngày. Ngày 31 tháng 3, toàn thể Phượng Hoàng Tông xuất phát. Phượng Hoàng Tông ở trụ sở của 5 tông môn siêu cấp cũng không có bố trí bất luận một cái truyền tống trận gì, cho nên trên dưới Phượng Hoàng Tông đầu tiên là phải truyền tống đến nơi gần bọn họ nhất, chính là trong Nhất Đao Cung. Khi thấy vô tận đệ tử của Phượng Hoàng Tông không ngừng từ trong truyền tống trận đi ra, toàn bộ trên dưới của Nhất Đao Cung đã triệt để chấn kinh. Số lượng phô thiên cái địa, lít nhà lít nhít vô tận kia, nếu không phải là bọn họ mặc trên người đều là quần áo của đệ tử Phượng Hoàng Tông, thì bọn họ đều coi là đối phương tới để tấn công Nhất Đao Cung rồi. Tô Hàn cầm đầu đứng giữa hư không, bên cạnh hắn thì có đoàn trưởng của Ngũ Đại Thần Vệ Đoàn và 3 đại quân đoàn trưởng. Cả bọn phó đoàn trưởng cũng góp mặt. Trừ cái đó ra thì có rất nhiều Long Hoàng Cảnh, Tông Tổ, Bắc Tổ, rồi Lăng Tiếu. Đó chính là những Long Tôn Cảnh cường giả của Phượng Hoàng Tông. Ở phía bên cạnh bọn họ đều mang một cái hổ lô và trong hổ lô đó tràn đầy liệt tửu. Tất cả mọi người đứng thẳng giữa hư không, cùng với vực ngoại thiên ma tạo thành thế đối lập. Đệ tử của Nhất Đao Cung chỉ có thể nhìn bóng lưng của bọn họ. Từng đạo khí tức trùng thiên làm cho người ta rung động, làm cho người ta kinh hãi. Nam Cung Đoạn Trần từ bên trong Nhất Đao Cung bay ra, bên cạnh hắn đi theo hơn 10 vị Long Hoàng Cảnh. Khi bọn hắn nhìn thấy một màn trước mắt này cũng hơi sửng sốt một chút, rồi chợt thở sâu, trên mặt lộ ra vẻ rung động. Dự định tiến công xong, Nam Cung Đoạn Trần hỏi. Tô Hàn gật đầu, không thể kéo dài được nữa. Lần này không diệt bọn Chiến Thần Tông, Tổ Mỗ thể không làm người. ngữ khí bình thản nhưng có thể nghe ra sự kiên định trong đó. Có cần? Không cần. Tô Hàn minh bạch ý tứ của Nam Cung Đoạn Trần, liền trực tiếp lắc đầu. Nhất Đạo Cung đã trợ giúp ta rất nhiều. Bản Tông có lòng tin để đối mặt với năm đại tông môn siêu cấp kia. Được. Nam Cung Đoạn Trần nói, vậy ta sẽ thời khắc chú ý tới các ngươi. Một khi có dị biến xuất hiện, ta sẽ đích thân đi. Ta tạ cung chủ. Tô Hàn ôm quyền. Nam Cung Đoạn Trần vẫn trước sau như một, luôn giúp đỡ chính mình. Ở trong lòng, Tô Hàn cho Nam Cung Đoạn Trần một cái hổ lô nhỏ. Bên trong có chừng đâu đó một cân liệt tiểu, đủ cho Nam Cung Đoạn Trần dùng hơn 10 lần. Lại giảng giải một chút về tác dụng của liệt tiểu. Trong ánh mắt khiếp sợ của Nam Cung Đoạn Trần, Tô Hàn cũng không tiếp tục nói thêm, mà tiến về phía tượng Phượng Hoàng Tông, bắt đầu chỉ huy. Trong khoảng thời gian chuẩn bị này, sớm đã để cho đệ tử Phượng Hoàng Tông biết mình phải làm gì và không nên làm gì. Phía dưới Tô Hàn, bọn người Liên Ngọc Trạch, Lưu Vân có quyền chỉ huy tuyệt đối. Tuy nói vỏn vẹn là 100 triệu đệ tử, nhưng lại phi thường ngay ngắn rõ ràng. Cuối cùng toàn bộ đệ tử Phượng Hoàng Tông đều từ trong chuyển tống trận đi ra. Số lượng ngập trời kia để cho người Nhất Đao Cung một lần nữa trợn mắt há mồm. Bọn hắn vô luận thế nào cũng không nghĩ tới Phượng Hoàng Tông bây giờ sẽ lại có nhiều đệ tử đến như vậy. Mà chưa nói tới số lượng đâu, ngay cả từng đạo bóng người truyền ra khí tức vô cùng cường hãn cũng để cho bọn họ rung động tâm thần. Cái này đã không đơn giản chỉ là số lượng, mà trên mặt chất lượng cũng là rất mạnh. Trước đó, 1.000 tên thiên tài từ tinh không dám lâm khổ địa thì giờ đều ở chỗ này. Cũng không phải Tô Hàn buộc bọn họ tới đây, mà là bọn họ tự nguyện muốn đến. Còn hắn hôm nay, ở trong Phượng Hoàng Tông đã coi như là bằng hữu, mà lại cùng nhân loại chiến đấu thì mới thực sự coi là lịch luyện. Ngoại trừ bọn hắn thì còn có một đám 2.000 người bị Tô Hàn bức bách giao ra bản mệnh kim huyết cũng đồng dạng xuất hiện ở nơi này. Bọn hắn thì có khác biệt một chút, bởi vì sinh mệnh bị Tô Hàn nắm giữ trong tay, cho nên dù không nguyện ý thì cũng nhất định phải xuất thủ. Chỉ là số lượng những người này so với tất cả Long Hoàng cảnh của năm đại tông môn siêu cấp cộng lại còn nhiều hơn. Chớ nói chi đến Long Hoàng cảnh của Phượng Hoàng Tông. Mà sau khi đệ tử Phượng Hoàng Tông đã đến đủ, Thánh Linh Điện và các thế lực khác cũng bắt đầu chậm rãi xuất hiện. Thời gian trọn vẹn một ngày trôi qua, 200 triệu người từ khô địa đã toàn bộ chuyển tống đến đây. Khi mà nhìn thấy Vân gia, Tống gia, Cổ gia, những gia tộc này, đệ tử Nhất Đao Cung không còn là chấn kinh mà là trở nên trầm mặc. Những gia tộc này đều thuộc về thập tam gia tộc, nhưng bây giờ bọn hắn không phải là gia nhập Phượng Hoàng Tông thì là kết thành liên minh với Phượng Hoàng Tông. Ai cũng đều hiểu. Cái này không phải là bởi vì Phượng Hoàng Tông tốt đẹp bao nhiêu, mà là bởi vì Phượng Hoàng Tông quá mạnh. Mười mấy năm trôi qua, những đệ tử Nhất Đao Cung này đã tận mắt thấy Phượng Hoàng Tông quật khởi. Nhớ lại từng màn trong quá khứ, bọn họ không thể không trầm mặc. Khi mà rất nhiều thế lực đã triệt để tập hợp hoàn tất, thì Tô Hàn hạ lệnh cho bọn hắn bắt đầu xuất phát. Năm đại tông môn siêu cấp thì có 3 cái nằm trong trung vực. 3 cái này liền là Chiến Thần Tông, Ngọc Hư Cung và Tiên Đạo Đình. Mà 2 cái khác thì Kiếm Tiên Mộ xây ở cảnh vực Tây Lương, Cự Nhân Đảo thì nằm tại cảnh vực Nam Hải. Mà 3 cái ở trung vực, khoảng cách với Nhất Đao Cung gần nhất lại là Ngọc Hư Cung. Tô Hàn cũng là đặt mục tiêu hàng đầu là Ngọc Hư Cung. Vào lúc ban đêm thì đám người xuất phát trên đường, càng là trải qua cả 100 vạn dặm lộ trình, gặp phải vô số vực ngoại thiên ma, nhưng đều không có ngoại lệ bị bọn người Tô Hàn chạm sát. Trọn vẹn 200 triệu người, nó trùng trùng điệp điệp, cường giả vô số. Đối với những cái vực ngoại thiên ma kia, hoàn toàn là quét ngang mà đi. Ở chỗ này, vực ngoại thiên ma không giống như là đám vây quanh khô địa, đen đặc như kiến. Ở đây mặc dù số lượng không ít nhưng cũng rất phân tán. Lấy thực lực của bọn người Tô Hàn thời khắc này, tùy tiện là có thể giải quyết. Bọn hắn tiến lên, cũng thấy không ít tán tu còn sống. Cũng đã từng là có một chút thế lực ở trên đại lục Long Võ. Chỉ bất quá những thế lực này bây giờ tàn tạ không chịu nổi, đệ tử tử thương phân nửa, chỉ còn sót lại rất ít người. Đang du tẩu ở trên đại lục Long Võ, tìm kiếm một địa phương an toàn để sinh sống qua ngày. Thời điểm nhìn thấy bọn người Tô Hàn, bọn kia liền chấn kinh. Ai nấy đều không cách nào tưởng tượng 200 triệu người đồng thời tiến lên là một loại tràng diện khủng bố cỡ nào. Chỉ có tận mắt nhìn thấy mới có thể cảm nhận được cái cỗ áp lực đánh sâu vào thị giác. Còn hắn thấy được 200 triệu người này, lại thấy được Tô Hàn cầm đầu, liền liên tưởng tới mọi chuyện liên quan đến Tô Hàn. Có vô tận những tiếng nghị luận, lúc này truyền ra, 3 chữ Tô Bát Lưu này thực sự đã trở thành một đạo truyền thuyết. Sau đó 3 ngày, Phượng Hoàng Tông vẫn luôn trên đường, Cho đến ngày thứ tư là sáng sớm ngày 4 tháng 4, thì một mảnh cung điện to lớn đã xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Cung điện rất lớn kia, nhưng so với dãy cung điện trong khổ địa thì lại nhỏ hơn rất nhiều. Ở bên ngoài cung điện này có một đạo tường thành cự đại, giống như con trưởng long đem toàn bộ cung điện vờn quanh. Bốn phía của dãy cung điện này còn có không ít núi cao, liếc nhìn một cái thì là thấy dãy cung điện được bao phủ bởi những dãy núi. Ở bên ngoài tường thành còn có một đạo hào quang màu vàng óng từ mặt đất mọc lên, dựng đứng trên hư không. Nếu đứng trên cao có thể nhìn thấy có một tên đệ tử mặc quần áo Ngọc Hư Cung đang ngồi ở phía trên tường thành. Bọn hắn từ từ nhắm hai mắt hết sức chăm chú, tạo thành một cái trận pháp to lớn. Trận pháp này cùng với trận pháp ở thành Long Võ lúc trước giống nhau như đúc. Hiển nhiên là năm đại tông môn siêu cấp đều lấy được từ chỗ Tử Khuyết. Chỉ bất quá giờ phút này bày ra trận pháp chỉ có khoảng hơn 5 triệu người thôi, so với ngàn vạn đệ tử ở thành Long Võ lúc trước thì còn kém. Nhưng mà dựa vào những người này thì chống lại vực ngoại thiên ma ngược lại cũng đủ. Ở bên ngoài quang mang của trận pháp có không ít vực ngoại thiên ma vây quanh, không ngừng hướng vào Ngọc Hư Cung mà gào thét. Ở trên tường thành cũng đứng đầy những đạo thân ảnh là đệ tử của Ngọc Hư Cung đang tuần tra. Giữa lúc nói chuyện, có người thường xuyên nhìn xuyên qua đám vực ngoại thiên ma có thân thể khổng lồ, quan sát được ra chỗ rất xa. Có từng đạo thân ảnh đang cấp tốc hướng nơi này chạy tới. Thời điểm mà khi thấy những đạo thân ảnh kia, người này còn cho là mình hoa mắt, không khỏi dụi mắt nhìn lại. Nhưng cũng chính là chỉ trong công phu chớp mắt đó thì những thân ảnh kia lại tới gần khoảng cách hơn một chút để chán thấy được rõ ràng. Không tốt. Trong lòng đệ tử này nhảy lên, sắc mặt hung hăng biến hóa một chút. Lúc này hắn vận chuyển tu vi, âm thanh quanh quẩn bát phương mà phát ra. Phượng Hoàng Tông đến rồi. Hắn gào thét, trong nháy mắt từ trên tường thành tản ra vô số âm thanh, vô số thân ảnh quay đầu lại, hướng phía xa mà nhìn. Thời điểm thấy được những thân ảnh phô thiên cái địa kia, bọn hắn đều sững sờ tại chỗ. Chuyện xảy ra trên đại hội Long Võ, bọn họ có sớm nghe truyền ngôn, nhưng không nghĩ tới là Tô Hàn mạnh thì cũng thôi, mà Phượng Hoàng Tông cũng mạnh đến tình trạng như thế. Riêng số lượng đệ tử này đã vượt quá ức rồi. Địch tập kích, nhanh tiến vào trụ sở tông môn, thông chi cho tông chủ. Những đệ tử Ngọc Hư Cung này trong lúc nhất thời có chút bối rối, bọn hắn căn bản cũng không biết tự bản thân mình thời khắc này đến cùng là phải làm gì. Chỉ có một ý nghĩ, đó là tranh thủ thời gian, thông chi cho cao tầng của Ngọc Hư Cung. Siêu. Sau một lát, lần lượt từng thân ảnh trong cung điện bay ra, rơi trên tường thành, nhìn về phía xa mà sắc mặt một mảnh âm trầm. Phượng Hoàng Tông, Tiêu Diệp, cung chủ của Ngọc Hư Cung tự mình hiện thân. Sau khi tiến tới, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Truyền lệnh xuống, lập tức tụ tập các đệ tử Ngọc Hư Cung chuẩn bị chiến đấu. Tiêu Diệp mở miệng quát lên. Ngọc Hư Cung chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị chiến đấu. Từng đạo âm thanh truyền lại tạo thành hồi âm, không ngừng quanh quẩn trong Ngọc Hư Cung. Dưới từng đạo ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia, bọn người Tô Hàn rốt cuộc đã tới. Song phương đối mặt, ở giữa khoảng cách này là vô tận vực ngoại thiên ma, giống như là địch nhân đã mai phục chờ đợi cả vạn năm. Tiêu công chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tô Hàn đứng trên hư không, sợi tóc phiêu diêu, ánh mắt lập lòe, hướng Tiêu Diệp mỉm cười mở miệng. Tô Tùng chủ đến, ngược lại Ngọc Hư Cung ta không có đón tiếp từ xa. Tiêu Diệp ngoài cười nhưng trong không cười nói một câu. Trước Phượng Hoàng Tông và năm đại tông môn siêu cấp ai cũng hiểu, đó là ân oán không cách nào hóa giải. Cho nên vô luận Phượng Hoàng Tông hay là năm đại tông môn siêu cấp đều sẽ không nói lời hòa giải, nói cũng chỉ là nói nhảm. Hôm nay, Phượng Hoàng Tông làm ra cử động lớn như vậy, đã dùng hành động để nói cho năm đại tông môn siêu cấp biết là không chết không thôi. Không nghĩ tới mục tiêu thứ nhất của Phượng Hoàng Tông, vậy mà lại là Ngọc Hư Cung ta. Tiêu Diệp mở miệng lần nữa. Thực sự là hắn không nghĩ tới, tuy nói rằng sau khi Tử Long Võ Thành trở về, liền đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng hắn còn tưởng rằng Tô Hàn sẽ ra tay từ những tông môn khác. Người không nghĩ tới, còn có nhiều thứ lắm. 100 triệu đệ tử này của ta, người có nghĩ tới chưa? Tô Hàn cười nhạt một tiếng. Hoàn toàn chính xác chưa nghĩ tới. Tiêu Diệp hít vào một hơi thật sâu, nhẹ giọng thở dài. Từ khi Phượng Hoàng Tông của ngươi quật khởi, năm đại tông môn siêu cấp bọn ta đã nghĩ trăm phương ngàn kế muốn đánh giết ngươi, đem Phượng Hoàng Tông diệt đi. Nhưng mà ngươi mạng lớn, Phượng Hoàng Tông thì vận khí tốt, lần lượt đều gánh chịu qua được. Thậm chí ngay cả lúc trước Nguyên Lăng xuất thủ oanh diệt đồ thần các ngươi. Ngược lại ngươi vẫn có thủ đoạn đem những đệ tử đã chết toàn bộ phục sinh lại. Nói thật là ta rất bội phục ngươi, nhưng chính là bởi vì ta bội phục cho nên ta đối với ngươi càng thêm kiêng kỵ. Cho nên ta muốn đem ngươi giết đi, ta muốn ngươi phải chết. Tô Bát Lưu, hôm nay hẳn sẽ giống như 3 vạn năm trước. Nhất Đao Cung sau khi tiêu diệt một cái tông môn siêu cấp ở trên toàn bộ đại lục Long Võ, lại xảy ra một lần chiến đấu mạnh nhất. Ngọc Hư Cung ta nếu như bị diệt thì đó là tài nghệ chúng ta không bằng người. Còn Phượng Hoàng Tông ngươi nếu bị diệt đi thì cũng là Phượng Hoàng Tông ngươi, đáng chết. Hôm nay bị diệt sẽ chỉ là Ngọc Hư Cung ngươi thôi. Tô Hàn bình tĩnh mở miệng, quần áo phồng lên. Thời điểm mà trò chuyện với Tiêu Diệt tựa như hảo hữu nhiều năm chưa thấy. Đã như vậy thì liền chiến đi. Tiêu Diệt thở dài một tiếng, thần sắc bỗng trở nên băng lãnh. Hắn biết Ngọc Hư Cung của mình đã không có đường lui, năm đại tông môn siêu cấp cũng không có đường lui. Còn hắn sau khi trở về từ thành Long Võ, liền trở lại trong trụ sở tông môn của mình, bởi vì bọn hắn đoán được là Phượng Hoàng Tông tiến công khẳng định sẽ tới. Nhưng liền giống như Tiêu Diệp nói trước đó, chỉ sợ là siêu cấp tông môn nào cũng không ngờ tới, Phượng Hoàng Tông vậy mà có cả ức đệ tử. Nếu sớm biết thì có lẽ bọn hắn sẽ liên hợp lại để cộng đồng đối kháng với Phượng Hoàng Tông. Nhưng giờ phút này thì đã chậm. Muốn động tới Ngọc Hư Cung ta thì trước phải diệt những vực ngoại thiên ma này rồi nói. Tiêu Diệp hét to. Như người mong muốn, bàn tay Tô Hàn vung lên phất vào hư không, hồi lâu bỗng nhiên hạ xuống. Phượng Hoàng Tông, chiến, chiến. Phượng Hoàng bất tử, Phượng Hoàng bất diệt, Phượng Hoàng bất bại, Phượng Hoàng tất thắng. Từng tiếng gào thét rầm trời từ trong miệng đệ tử Phượng Hoàng Tông truyền ra, tiếng gầm ngập trời kia lấy lực lượng của tu vi truyền xa, đều cho không gian cũng phải run rẩy. Và những vực ngoại thiên ma kia trực tiếp xoay đầu lại, hướng Phượng Hoàng Tông bên này đánh tới. Và những đệ tử Ngọc Hư Cung ở bên đó thì sắc mặt tái nhợt, khí thế vừa mới dâng lên đã hoàn toàn bị Phượng Hoàng Tông bên này áp chế xuống. Ta vì tông chủ Phượng Hoàng Tông, trận chiến này từ công kích của ta mà bắt đầu. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, bước chân đạp mạnh giữa hư không. Hư không trực tiếp bị chấn vỡ, thân ảnh hắn xông ra, lao thẳng vào vực ngoại thiên ma. Cùng lúc đó thì 9 bản tôn triệt để dung hợp, nhục thể chi lực cũng dung hợp lại, tu vi võ đạo cũng triệt để dung hợp vào. 2 đại tu vi trong nháy mắt hoàn toàn dung hợp, uy áp ngập trời từ trên người Tô Hàn tản phát ra. Một kiếm, dẫn chiến. Tô Hàn lần nữa mở miệng, thân ảnh bốc lên, đứng ở trước những vực ngoại thiên ma kia, thời điểm bàn tay lật lại, huyền cấp trường kiếm lại xuất hiện, soạt một tiếng. Hắn không chút do dự, thất kiếm chi thuật, kiếm thứ 7 khoảnh khắc chém ra. Trọn vẹn là kiếm mang đã dài cả chục vạn trượng, mấy chục vạn trượng. Lúc này theo cánh tay Tô Hàn nâng lên, nó chạm phá vào giữa hư không. Trong chớp mắt tiếp theo, bỗng nhiên chém mạnh xuống, oanh một tiếng. Tiếng nổ ngập trời xé rách cả không gian, kiếm mang từ không trung quét ngang, trực tiếp rơi vào giữa 7 vực ngoại thiên ma. Độ lớn của kiếm mang kia đã quét ngang hết thảy, thời điểm rơi xuống như thiên thần hàng lâm, phanh. Có vô tận vực ngoại thiên ma ở dưới một kiếm này trực tiếp bạo thành huyết vụ. Vô luận là cấp bậc nào, từ ma đồ cho đến ma chủ đều không thể chống lại một kiếm này của Tô Hàn. Một con đường rộng rãi mênh mang bị một kiếm này ngạnh sinh bổ ra. Kiếm mang dài mấy chục vạn trượng, quét ngang chí ít cũng phải 100 vạn vực ngoại thiên ma, rồi lại hung hăng rơi vào phía đại trận mà 500 vạn đệ tử bố trí xuống. Oanh một tiếng, hào quang màu vàng óng của đại trận hung hăng rung động, có một vết nứt xuất hiện từ phía trên. Theo khe nứt này xuất hiện thì khe hở cũng lan tràn ra, toàn bộ màn sáng màu vàng óng xuất hiện khe hở như mạng nhện, rồi cấp tốc bị rách tả tơi, cuối cùng oanh một tiếng mà vỡ vụn. Hốc, đại trận bị oanh phá, 500 vạn đệ tử của Ngọc Hư Cung lập tức phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt, càng là người có tu vi thấp thì thân thể còn sụp đổ hóa thành huyết vụ. Những người này ngay cả nguyên thần cũng chưa có, sau khi sụp đổ thì chính là trực tiếp tử vong. Tông chủ uy vũ, tông chủ vô địch. Nhìn qua cỗ uy lực ngập trời của một kiếm này, ở bên Phượng Hoàng Tông rộ lên tiếng hoan hô. Dưới một kiếm này chém giết 100 vạn vực ngoại thiên ma, đánh nát đại trận của Ngọc Hư Cung, gián tiếp đánh chết ít nhất mấy vạn đệ tử Ngọc Hư Cung. Khai chiến, Tô Hàn vung tay, giết. Trong chớp mắt tiếp theo, đệ tử Phượng Hoàng Tông gào thét vọt thẳng về phía Ngọc Hư Cung. Rất nhiều long hoàng cảnh ở phía trước, lựa chọn đầu tiên là xông vào đám vực ngoại thiên ma. Vô tận công kích lúc này oanh ra, huyết vụ ngập trời từ trên người đám vực ngoại thiên ma nổ bắn ra tung tóe. Vực ngoại thiên ma nơi này tuy nhiều nhưng cũng không chịu nổi Phượng Hoàng Tông đổ sát như vậy. Những long hoàng cảnh kia xuất thủ, Cơ hồ mỗi lần công kích đều có thể chảm diệt ít nhất là mấy ngàn, thậm chí hơn vạn vực ngoại thiên ma. Càng nhiều vực ngoại thiên ma hơn nữa thì cũng không đủ cho họ giết. Thời gian trôi qua, chưa tới 10 phút đồng hồ, thì đám vực ngoại thiên ma ở phía trước Ngọc Hư Cung đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Tiêu Diệp sắc mặt âm trầm, đệ tử trên dưới của Ngọc Hư Cung thân thể run lên trong lòng sợ hãi. Còn hắn đều coi là những vực ngoại thiên ma này dù thế nào cũng sẽ ngăn cản được Phượng Hoàng Tông một chút thời gian. Mà Phượng Hoàng Tông dưới sự chiến đấu như vậy chí ít cũng phải thương tổn khá khá. Thế nhưng ai mà nghĩ tới chung quy đó chỉ là ảo tưởng mà thôi. Thời điểm đồ sát vực ngoại thiên ma, Phượng Hoàng Tông đích thực là chết đi một chút người. Nhưng những người kia so với 100 triệu đệ tử thì căn bản chẳng đáng vào đâu. Sưu một tiếng, hồ thiên cái địa những thân ảnh như châu chấu vượt qua tường thành của Ngọc Hư Cung, lao thẳng đến đám đệ tử Ngọc Hư Cung mà chém giết. Tinh không thần vệ lấy nghịch thiên kiếm trận mở đường, quét ngang bát phương, làm vỡ nát tường thành, càn quét hết thảy của Ngọc Hư Cung. Phá diệt quân thì cầm trong tay, diệt linh thương. Mỗi thương oanh ra cũng sẽ ở trong trụ sở tông môn Ngọc Hư Cung, tạo ra uy lực khủng bố, gây ra sụp đổ. Mà sau bọn hắn là 1.000 tòa ma tinh pháo được đẩy ra, từ Dạ thần vệ và Minh Nguyệt thần vệ điều khiển. Đỏ vào đó không biết bao nhiêu là linh thạch, bắt đầu dùng ma tinh pháo oanh kích. Oanh theo ma tinh pháo khai nòng, tựa như là một đạo mặt trời cỡ nhỏ, từ trong ma tinh pháo bắn ra, tốc độ cực nhanh, trong chốc lát liền siêu việt cả những đệ tử nhanh nhất của Phượng Hoàng Tông, hung hăng và rơi vào dãy cung điện của Ngọc Hư Cung. Oanh một tiếng, rơi vào quang sát, quang mang sụp đổ, uy lực to lớn hóa thành gợn sóng, lấy địa phương nơi nó rơi xuống làm trung tâm, trong nháy mắt càn quét phương viên ít nhất cũng trong vòng 10 dặm địa vực. Vô số cung điện bị phá hủy, lần lượt từng đạo thân ảnh trong cung điện bắn ra, có người thọ thương, có người sắc mặt tái nhợt, có người tràn đầy lửa giận. Nhưng mà còn không đợi bọn hắn gào thét thì những đạo ma tinh pháo thứ hai, thứ ba, thứ tư liên tiếp công kích, trọn vẹn hơn 1.000 đạo giáng lâm. Tiếng vang to lớn không ngừng truyền ra. Những người này của Ngọc Hư Cung cho dù là Long Thần Cảnh cũng không đỡ được. Có lẽ dưới một lần oanh kích còn có thể chạy thoát, nhưng lần thứ hai, thứ ba, thậm chí là sau lần lượt những phát bắn, bọn họ tuyệt đối sẽ không thể nào luôn luôn may mắn như vậy. 1.000 quả ma tinh pháo oanh kích xuống, vỏn vẹn chỉ một lần luân phiên công kích, cơ hồ đã phá hủy đi toàn bộ cung điện của Ngọc Hư Cung. Giờ phút này thời điểm nhìn lại thì nơi đó đã tàn tạ không chịu nổi, gạch ngói vụn nát khắp nơi, cho bụi cuốn lên đầy trời. Đám người Ngọc Hư Cung phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi, tràn ngập sát cơ, nhưng hết thảy bất quá chỉ là cảm xúc thôi. Nếu như cảm xúc có thể giết người vậy thì căn bản cũng không tới phiên bọn hắn. Lúc trước khi mà bọn hắn vây công Phượng Hoàng Tông, ở thời điểm đó chỉ sợ đã bị cảm xúc của đệ tử Phượng Hoàng Tông đánh chết toàn bộ mất rồi. Phượng Hoàng Tông bên này có 3.000 thiên tài đến từ tinh không, tất cả đều triển khai thực lực từ Long Hoàng Cảnh sơ kỳ trở lên, hoặc là tự nguyện, hoặc là bị bức bách, tóm lại đều vọt vào trong đám đệ tử Ngọc Hư Cung, bắt đầu đổ sát. Trong Ngọc Hư Cung cũng không phải không có Long Hoàng Cảnh hiện thân, nhưng bọn hắn muốn ngăn cản, nhưng biết ngăn cản thế nào. Phượng Hoàng Tông bên này có rất rất nhiều Long Hoàng Cảnh, nhiều đến đáng sợ, trọn vẹn là tiếp cận số lượng 4.000 người. Đơn thuần chỉ cần Long Hoàng Cảnh thì đã là một loại số lượng kinh người rồi. Toàn bộ Ngọc Hư Cung trên dưới cộng lại số lượng Long Hoàng Cảnh tuyệt đối không vượt qua 300 người. Mà Phượng Hoàng Tông còn có Thánh Linh Điện và các thế lực kết minh khác, tất cả Long Hoàng Cảnh cộng lại chí ít cũng có chừng 5.000. Số lượng rất nhiều như thế này để cho Long Hoàng Cảnh của Ngọc Hư Cung thậm chí không còn ý chí chiến đấu. Chỗ này đâu thể gọi là chiến đấu, hoàn toàn chính là đổ sát nghiêng về một bên. Cho dù bọn hắn toàn bộ xuất thủ, nhưng Phượng Hoàng Tông bên này tương đương với là 10 vị Long Hoàng Cảnh vây giết một mình bọn hắn. Dưới loại tình huống này thì ngàn vạn lần đừng nói cái gì mà chênh lệch cấp bậc. Muốn đánh giết đối phương là rất khó. Một đối một đích thực là đã khó rồi, nhưng 10 đối một thì quá đơn giản đi. Ngoài trừ Long Hoàng Cảnh ra thì nói về số lượng Long Thần Cảnh. Toàn bộ Long Thần Cảnh của Ngọc Hư Cung tối đa cũng chỉ mấy vạn, mà Phượng Hoàng Tông bên này riêng chỉ Long Thần Cảnh thuộc về Phượng Hoàng Tông. Những người dựa vào côn bằng thánh thể tu luyện ra được nhục thể Long Thần Cảnh, thì trong mấy năm này dựa vào thánh tử tu di giới gia tốc thời gian, con số đã đạt đến hơn 50 vạn. 50 vạn người. Vậy là hơn 10 người vây công một người. Liền do dù người này có chiến lực mạnh hơn thì cũng không cách nào ngăn cản. Đương nhiên, nếu như có loại nhân vật như Tô Hàn thì có lẽ có thể lấy một địch trăm, thậm chí lấy một địch ngàn. Nhưng Ngọc Hư Cung có sao? Toàn bộ đại lục Long Võ này cũng chỉ có một Tô Hàn mà thôi. Lại nói dưới Long Thần Cảnh, Phượng Hoàng Tông, Thánh Linh Điện và những thế lực khác cộng lại, trọn vẹn là suýt soát 200 triệu người. Vây công Ngọc Hư Cung chỉ có 2.000 vạn người. Vậy thì nó đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn. Từ lúc bắt đầu chiến đấu thì đã là đổ sát một bên. Ngọc Hư Cung là tông môn siêu cấp đứng sừng sững trên đại lục Long Võ cả trăm vạn năm. Đã ở vào đỉnh phong rất lâu, đi tới chỗ nào cũng để người ta sùng bái. Nhưng giờ khắc này nó lại lộ ra vẻ yếu ớt, bất lực như vậy. Chêu. Có bà đạo thân ảnh từ trong đại sơn của Ngọc Hư Cung bắn ra. Ba người này tất cả đều khuôn mặt tái nhợt. Một người trong đó thân mặc tử sắc long bào, một người mặc áo xanh và người cuối cùng sợi tóc tán loạn giống như đã sống mấy vạn năm. Từ trên người của bọn hắn đều chuyển ra khí tức long tôn cảnh. Số mệnh à? Từ bao lão giả kia sau khi xuất hiện, nhìn qua phía dưới máu chảy thành sông, thì cốt như núi, liền nhẹ giọng thở dài một câu. Cho dù chiến tranh còn chưa kết thúc, nhưng bọn hắn đều đã biết, Ngọc Hư Cung tồn tại trăm vạn năm, hôm nay sẽ bị diệt vong. Siêu. Phượng Hoàng Tông bên này đồng dạng cũng có ba đạo thân ảnh lao ra, chính là Đông Tổ, Bắc Tổ và Lăng Tiếu. Chân thân ba người này đồng dạng cũng tản ra khí tức long tôn cảnh sơ kỳ. Tuy nói là luận thời gian bước vào long tôn cảnh thì bọn họ không sánh bằng ba lão giả của Ngọc Hư Cung, nhưng bọn hắn có liệt tiểu cho nên không hề sợ hãi. Song phương cũng không nói lời thừa, liền trực tiếp đối chiến giữa hư không. Lực lượng long tôn cảnh bắn ra để cho hư không không ngừng sụp đổ rồi lại khôi phục lại. Thần sắc của Tô Hàn bằng lãnh vẫn luôn đứng trên hư không, nhìn chiến đấu phía dưới. Trong đầu Tô Hàn nổi lên từng đạo bức họa. Bản tông hôm nay báo thủ cho các ngươi. Tô Hàn tự lẩm bẩm. Sau một lát, hắn thu hồi suy nghĩ rồi thân ảnh trực tiếp biến mất. Thời điểm xuất hiện đã tới trước mặt Tiêu Diệp. Tiêu Diệp giờ phút này đang đối chiến cùng hư vô vọng. Hai bên đều là cường giả tối đỉnh Long Hoàng Cảnh. Ngược lại trong nhúc nhất thời, người này không thể làm gì được người kia. Nhưng bên cạnh Tiêu Diệp còn có hơn 10 vị Long Hoàng Cảnh của Phượng Hoàng Tông. Bọn hắn vây công Tiêu Diệp để cho Tiêu Diệp lập tức rơi xuống hạ phong. Tiêu Cung Chủ, âm thanh băng lãnh của Tô Hàn bỗng nhiên chuyển đến, sắc mặt Tiêu Diệp đại biến. Hắn nguyên bản đang định đối oanh với hư vô vọng, thế nhưng thời điểm sau khi nghe được lời nói của Tô Hàn, lập tức cải biến ý nghĩ, ngạnh sinh tiếp nhận một trưởng của hư vô vọng, phun ra một búng máu tươi, thân ảnh bay ngược ra ngoài. Dựa theo suy nghĩ của Tiêu Diệp, hắn dự định mượn lực phản chấn xông khỏi vòng vây, chạy ra khỏi công kích mà Tô Hàn sắp sửa đánh ra. Nhưng hắn nghĩ quá nhiều rồi. Một bàn tay trắng nõn từ hư không duỗi ra, một tay chộp vào mắt cá chân của Tiêu Diệp, ngạnh sinh kéo về. Tô Bát Lưu. Khi nhìn qua thân ảnh áo trắng kia, Tiêu Diệp thét lên một tiếng. Thân sắc của Tô Hàn băng lãnh, cũng không nói nhảm bất cứ cái gì với hắn. Tay trái của hắn thời điểm nắm mắt cá chân của Tiêu Diệp thì tay phải đã vỗ mạnh một cái vào ngực Tiêu Diệp rồi. Cốc. Dưới cái vỗ này, Tiêu Diệp lập tức phun ra lít rưỡi máu tươi. Như thế còn chưa có gì, mấu chốt là nguyên thần của Tiêu Diệp vậy mà dưới một chưởng này của Tô Hàn bị ngạnh sinh đánh ra ngoài. Bàn tay Tô Hàn vung lên, tay trái nắm nhục thể của Tiêu Diệp, tay phải nắm lên nguyên thần, lực lượng tu vi hiện lên trực tiếp là đem lực lượng trên thân của Tiêu Diệp toàn bộ phong ấn lại. Cứ như vậy từng bước một kéo hắn như con chó chết. Ở trước mặt vô số đệ tử Ngọc Hư Cung, Tô Hàn đem Tiêu Diệp ngạnh sinh kéo tới là bên ngoài tường thành của Ngọc Hư Cung. Ở phía trên tường thành kia có linh lực hình thành ba chữ to. Ba chữ này chính là đại tự Ngọc Hư Cung. Tô Hàn thân ảnh lóe lên kéo Tiêu Diệp đi tới trước ba chữ to này. Dưới vô số ánh mắt quan sát, Tiêu Diệp dù sao cũng là cung chủ Ngọc Hư Cung, thân phận vẫn còn ở đó. Nếu nhắn xảy ra vấn đề thì sĩ khí của Ngọc Hư Cung sẽ lần nữa đại giảm. Tại dưới những ánh mắt quan sát này, trong tay Tô Hàn xuất hiện hai thanh trường kiếm. Hai thanh trường kiếm này không nhìn ra phẩm cấp, tóm lại không quá mạnh. Một thanh là thực chất, còn một thanh khác là hư ảo. Phốc. Tô Hàn bỗng nhiên đâm ra. Trường kiếm thực chất thì xuyên trúng vào chân trái của Tiêu Diệp, đem hắn ngạnh sinh treo trước ba chữ to kia. Rõ ràng là hư không, rõ ràng không thể treo đồ vật, nhưng Tiêu Diệp liền bị treo ở đó. Và sau nhục thể thì nguyên thần của Tiêu Diệp cũng bị trường kiếm từ quang mang huyễn hóa ra, đâm trúng cánh tay sâu ở phía trên, vừa vặn cùng với nhục thể là một trái một phải, khẽ treo ở bên cạnh ba chữ to Ngọc Hư Cung. À, Tiêu Diệp kịch liệt kêu thảm. Lúc này tựa hồ là âm thanh của hắn còn vượt qua vô số âm thanh gào thét trên chiến trường. Tu vi của hắn đã bị Tô Hàn triệt để phong ấn lại. Nhục thể còn sống, nguyên thần cũng vẫn còn sống. Nhưng ở lúc này, ngay cả cùng với người bình thường thì cũng không có gì khác biệt. Thống khổ trên nhục thể thì hắn còn có thể tiếp nhận, nhưng nguyên thần trực tiếp bị đóng đinh giữa hư không, cái loại tra tấn dày vò không cách nào hình dung này để hắn không thể nhịn được. Cung chủ, vô số đệ tử Ngọc Hư Cung lúc này gào thét lên, ánh mắt huyết hồng, phẫn nộ tới cực điểm. Đây chính là cung chủ của mình a. Đường đường là cung chủ Ngọc Hư Cung, là người cầm lái của một siêu cấp tông môn, thân phận cực cao trên đại lục Long Võ, rất ít người có thể cùng hắn so sánh. Nhưng giờ phút này lại bị Tô Hàn ngạnh sinh đóng đinh giữa hư không. Muốn chạy trốn mà trốn không được, muốn phản kháng cũng không cách nào phản kháng. Muốn cầu xin tha thứ ư? Có lẽ một số ánh mắt nào đó thì Tiêu Diệp thực sự là có loại suy nghĩ này. Nhưng hắn biết câu hoa căn bản là vô dụng. Tô Hàn là người có thủ tất báo, lại còn thủ dai như đỉa. Ngọc Hư Cung lại nhiều lần xuống tay với hắn. Năm đại tông môn siêu cấp không ngừng muốn tiêu diệt Phượng Hoàng Tông. Giống như giờ phút này, nếu Tô Hàn thực sự tha cho Tiêu Diệp, tha cho người của Ngọc Hư Cung, vậy thì những đệ tử đã chết đi trước đó của Phượng Hoàng Tông sẽ tính sao đây? Bọn hắn chẳng nhẽ đều uổng phí sinh mệnh của mình một cách vô ích sao? Trước khi bọn hắn chết, hy vọng lớn nhất chính là Tô Hàn có thể vì bọn hắn mà báo thù. Mà bây giờ, Tô Hàn đang làm được, rất nhanh sẽ hoàn thành. Còn có người nữa. Thân ảnh của Tô Hàn chớp động lại lướt tới trước mặt của Phó Cung Chủ Ngọc Hư Cung là Trương Tuyết Lâm. Trương Tuyết Lâm từng tự mình ra tay với Tô Hàn, hắn biết Tô Hàn khẳng định sẽ tìm đến mình, nhất là sau khi Tô Hàn đã đem tiêu diệp đóng đinh giữa hư không. Trên người của Trương Tuyết Lâm đã bày ra toàn bộ phòng ngự mà khả năng có thể sử dụng. Cho dù trong lòng tuyệt vọng, cho dù biết rõ là không thể ngăn cản được, thế nhưng để cho hắn ngồi im chờ chết thì hắn không làm được. Tô Tôn, chuyện trong dĩ vãng, đích thực là Ngọc Hư Cung ta không đúng. Chỉ cần giờ phút này người dừng tay, Ngọc Hư Cung ta ngày sau sẽ nghe theo ngài phân phó. Thấy Tô Hàn xông tới, Trường Tuyết Lâm quát ầm lên. Lời vừa nói ra, tất cả đệ tử Ngọc Hư Cung phía dưới lập tức ngây ngẩn cả người. Mà Phượng Hoàng Tông bên này, vô số người khóe miệng đều nhếch lên một nụ cười chế nhạo. Đây là Phó Cung Chủ Ngọc Hư Cung sao? Đây đường đường chính là cường giả Long Hoàng Cảnh hậu kỳ đỉnh phong đó sao? Đây chính là người đã thống lĩnh vô số đệ tử Ngọc Hư Cung, ở bên ngoài chỉ dưới một người mà trên cả vạn người. Tô Hàn cũng mỉa mai xem thường Trương Tuyết Lâm, quán chú âm thanh và tu vi chuyển ra bốn phía. Ngươi nhìn một chút phía dưới đi, Tô Hàn chỉ xuống phía dưới chậm rãi nói. Ngươi nhìn một chút những đệ tử Ngọc Hư Cung còn đang dãy giụa liều chết kia. Ngươi xem một chút những người đang đánh bạc tính mệnh kia. Những tên đệ tử tha chết cũng phải bảo vệ Ngọc Hư Cung. Ngươi lại nhìn một chút những người đã từng lấy ngươi làm vinh quang, lấy các ngươi làm kiêu ngạo, lấy các ngươi để mà tự hào kia. Bọn hắn đang dục huyết phấn chiến, bọn hắn dưới sự đồ sát của đệ tử Phượng Hoàng Tông ta cũng chưa từng mở miệng cầu xin tha thứ. Mà Trương Tuyết Lâm ngươi, đường đường là Phó Cung Chủ Ngọc Hư Cung, Long Hoàng Cảnh cường giả, lại tham sống sợ chết trước mặt nhiều người như vậy, lại cùng với bản tông cầu xin tha thứ sao? Người của Ngọc Hư Cung có một cái Phó Cung Chủ như ngươi, thực sự là sỉ nhục đời này của bọn hắn. Trường Tuyết Lâm, người hỗn trướng. Lúc này tiếng gào thét tràn ngập lửa giận của Tiêu Diệp cũng chuyển tới. Ta không nghĩ tới à? Ta đoán được trong Ngọc Hư Cung khẳng định sẽ có người cầu xin tha thứ, nhưng ta không nghĩ tới người đầu tiên mở miệng cầu xin lại là ngươi. Ngươi, cái đồ tạp toái hỗn trướng này, đồ chết tiệt. Đại nạn lâm đầu, riêng phần mình bay. Ta làm không có sai mà, Trương Tuyết Lâm nói. Không, Tô Hàn lắc đầu, trong mắt của ta, ngươi sai. Mà cho dù ngươi sai hay là không sai, thì bản tông cũng không bỏ qua cho ngươi. Soạt, thời điểm âm thanh rơi xuống, bàn tay của Tô Hàn huyễn hóa ra, hung hăng đập vào người Trương Tuyết Lâm. Trong chớp mắt này, hết thảy phòng ngự của Trương Tuyết Lâm đều yếu ớt như tờ giấy mỏng. Nguyên thần của hắn cũng bị Tô Hàn đập bay ra, giống như Tiêu Diệp vậy, bị Tô Hàn một trái một phải đóng đinh ở bên cạnh Tiêu Diệp. Nhìn qua hai đạo thân ảnh giữa hư không kia, đệ tử Ngọc Hư Cung đã triệt để lâm vào tuyệt vọng. Tiêu Diệp bị đóng đinh giữa hư không thì bọn hắn cảm thấy đau lòng, nhưng Trương Tuyết Lâm thì bọn hắn tuyệt không đồng tình. Nhìn Tô Hàn rồi lại nhìn cung chủ nhà mình, từng đợt bi ai ở trong lòng bọn hắn dâng lên. Lúc trước năm đại tông môn siêu cấp vây công Phượng Hoàng Tông, thời điểm đó có không ít người trong bọn hắn đều đi theo. Lúc ấy bọn hắn từng tận mắt nhìn thấy đệ tử Phượng Hoàng Tông thời điểm bị kế hoạch thiên võng vây khốn, Tô Hàn để cho những đệ tử khác của Phượng Hoàng Tông rút lui, nhưng chính bản thân hắn lại vọt vào đại trận. Chẳng lẽ hắn biết là tự mình khẳng định sẽ sống sót hay sao? Không, hắn không thể biết được. Nhưng mà cho dù không biết thì hắn vẫn xông vào. Có lẽ đây là xúc động của hắn, nhưng cái này cũng nói rõ hắn quan tâm đến đệ tử của mình cỡ nào. Cùng với Tô Hàn so sánh thì cái Trường Tuyết Lâm này quả thực một cái trên trời một cái dưới đất. Ở trong thời điểm mà tông môn đứng trước lằn ranh sinh tử tồn vong, Trường Tuyết Lâm vậy mà mở miệng cầu xin tha thứ. Đại nạn lâm đầu, riêng phần mình bay sau. Người nào mà chẳng biết đại nạn lâm đầu thì phải lo cho thân mình trước tiên. Nhưng nhóm người mình vẫn còn ở đây kiên trì chiến đấu là vì cái gì? Là vì tông môn. Trương Tuyết Lâm cầu xin tha thứ khiến cho đệ tử Ngọc Hư Cung như một quả bóng da xỉ hơi. Bọn hắn vốn đã bị tàn sát, vốn đã bị đè xuống rất nhiều khí thế. Giờ phút này tất cả sĩ khí đều toàn bộ tiêu tán. Có người bịch một tiếng quỷ trên mặt đất, hướng đệ tử Phượng Hoàng Tông hô lên, ta đầu hàng. Theo người thứ nhất làm vậy, người thứ hai, thứ ba, thứ tư, ngàn ngàn vạn vạn đệ tử Ngọc Hư Cung liên tiếp liên miên, tất cả đều quỳ trên mặt đất, trong miệng hô to đầu hàng. Hai vị cung chủ, người cầm lái của Ngọc Hư Cung đều bị đóng đinh trên hư không. Phó tông chủ là Trường Tuyết Lâm càng là mở miệng cầu xin tha thứ rồi. Ở dưới loại tình huống này nhóm người mình còn kiên trì gì nữa? Cái gọi là tín ngưỡng kia, cái gọi là thủ hộ tông môn kia, cái gọi là lực hướng tâm lực ngưng tụ kia, ở giờ phút này xem ra hoàn toàn là giấm chó thôi. Thời khắc sinh tử tồn vong, không có ai quản được bọn hắn, càng không có người đi quản bọn hắn. Không tiếp nhận đầu hàng. Nhưng vào thời khắc này, âm thanh băng lãnh của Tô Hàn lại truyền ra. Phàm là đệ tử Ngọc Hư Cung, phàm là sinh linh ở trong Ngọc Hư Cung thì giết không tha. Vâng, đệ tử Phượng Hoàng Tông mở miệng, sắc mặt bọn hắn đỏ lên, càng là giết chóc, lửa giận trong lòng càng nhiều. Có lẽ những đệ tử gia nhập sau này, những thành viên của Liên minh Tu Sĩ không biết là vì cái gì. Trong lòng bọn họ còn cảm thấy giờ phút này nếu như có thể để cho Ngọc Hư Cung đầu hàng, để những đệ tử kia gia nhập Phượng Hoàng Tông, thì không thể nghi ngờ là Phượng Hoàng Tông sẽ mạnh lên rất nhiều. Nhưng bọn hắn làm sao tưởng tượng được, lúc trước năm đại tông môn siêu cấp vây sát Phượng Hoàng Tông, thời điểm đó là một loại cảnh tượng tàn nhẫn như thế nào. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.